Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, phần 95, Sơ Bạch yên lặng hút lưu hạ nước miếng, 150 nhiều loại, nàng mỗi ngày ăn một loại nói, cũng muốn mau nửa năm ăn đi lại còn có vài loại nàng chưa từng ăn qua cá. Đi sao, Lục Niên câu môi, ôn nhu hỏi, đi, Sơ Bạch trả lời dứt khoát lưu loát. Sở Thiên che mặt, có cùng đã từng Lục Niên cùng cái ý tưởng, một cái cá là có thể quải chạy, cũng quá hảo lứa, đương nhiên Lục Niên cùng Sở Thiên cũng không biết chính là. Sơ Bạch sở dĩ sẽ đáp ứng, càng quan trọng một chút là Lục Niên nhiệm vụ lần này mục đích đi ạ. Ở Tứ Xuyên, nàng vẫn luôn muốn đi cổ thục quốc gì chỉ nhìn xem monster đó là nàng phiên biến các gia bảo tàng tư. Liệu lịch sử ghi lại sao? Phán đoán ra một vị đại năng cuối cùng lưu lại dấu vết địa phương. Từ cổ thục quốc trong lịch sử xem, ít nhất nơi đó đã từng xuất hiện quá không gian kẽ nứt. Mà cổ thục quốc lãnh thổ quốc gia mở mang, Bắc đạt Hán Trung, Nam đến nay Thiên Tứ Xuyên tỉnh Thanh Thần huyện, phía Tây tới Tứ Xuyên Lô Sơn, Thiên Toàn chờ mà, phía Đông lướt qua sông Gia Lăng. Vị kia đại năng chính là ở Tứ Xuyên cảnh nội cổ thục quốc di chỉ thượng mất đi tung tích. Không nhất định một lần là có thể tìm được không gian kẽ nứt dấu vết. Nhưng tổng muốn đi gặp, Sở Thiên thò qua tới. Ta cũng đi, hắn mới không cần một người ngốc tại nơi này. Đối mặt nhà mình tiểu thúc dục cầu bất mãn mặt, người không phải long tổ người. Không quan hệ nhân viên cấm đi theo, Lục Niên trực tiếp cự tuyệt. Sở Thiên chừng hắn. Hắn không phải long tổ người, kia Sơ Bạch chính là sao? Lấy việc công làm việc tư, khác biệt đãi ngộ, ngươi lòng muông dạ thú muốn hay không như vậy rõ ràng. Phảng phất minh bạch Sở Thiên suy nghĩ cái gì? Lục Niên móc ra một trương tạp đưa cho Sơ Bạch, long tổ thân phận tạp Sơ Bạch không hiểu ra sao? Ngoặc kép chấm hỏi, nàng khi nào cùng long tổ có quan hệ? Ta đem ngươi điều nhập long tổ, Lục Niên giải thích. Xem như đặc thù người ngoài biên chế chi viện, không cần mỗi năm hoàn thành long tổ cứng nhắc sai khiến nhiệm vụ. Chỉ cần ở ngẫu nhiên ở đặc thù nhiệm vụ chi viện là đến nơi, Sơ Bạch không hiểu. Nàng vì cái gì muốn gia nhập long tổ, này đối nàng có chỗ tốt gì? Kia chính là quốc gia thần bí tổ chức, bị phía trên nhìn chằm chằm khẩn, đặc thù nhân viên ngoài biên chế, đồng dạng hưởng thụ long tổ toàn bộ phúc lợi. Quốc gia đặc thù nhân viên công vụ đãi ngộ, Lục Niên nhàn nhạt bồi thêm một câu. Sơ Bạch nháy mắt đã hiểu, nhanh chóng đem tạp nhận lấy. Đãi ngộ gì đó vẫn là tiếp theo. Long tổ phúc lợi chân quý nhất, là nó lệ thuộc với quốc gia, cử quốc chi lực đương chỗ dựa. Hơn nữa đặc thù vòng luẩn quẩn nội lớn nhỏ thế lực đều có đệ tử ở long tổ. Nó giống như là một cái trạm trung truyền, lại như là hiệu lệnh giả. Luận tin tức linh thông độ, tuyệt đối là long tổ mạnh nhất, nàng muốn tìm ám yêu, muốn tìm không gian kẽ nứt, long tổ nội khẳng định có thể tra được càng nhiều đồ vật. Về phương diện khác, bẩm sinh dược đỉnh luyện đan quyển sách nàng đã có thể mở ra đệ tam trang. Trung cấp đan dược có không ít hữu dụng đan phương, đáng tiếc thế giới này là mạt pháp thời đại, thiên tài địa bảo điêu tàn. Có linh thực nàng tại ngoại giới căn bản tìm không thấy. Liền tính muốn lộng một chút đạt ở á không gian nội đào tạo đều làm không được. Mà long tổ lưng dựa quốc gia, cất trong kho chung có không ít quý trọng thiên tài địa bảo. Long tổ nhân viên có thể thông qua nhiệm vụ cống hiến cùng tư lịch tới đổi lấy mấy thứ này. Đây cũng là vì cái gì mỗi một thế hệ đặc thù trong vòng các thế lực lớn. Đều sẽ phái đệ tử tiến long tổ nguyên nhân, một phương diện là đối phía trên tỏ vẻ không có dị tâm. Về phương diện khác chính là nhìn chúng quốc gia trong tay bảo bối. Đặc thù vòng luẩn quẩn nội không ít người đều tưởng tiến long tổ. Nhưng long tổ ngay cửa cực cao, các thế lực lớn cũng chỉ có kiệt xuất tiểu bối, thông qua long tổ khảo hạch sau mới có thể gia nhập. Tỷ như lục gia này một thế hệ tiểu bối. Chỉ có Lục Niên cùng Lục Mạc tiến vào long tổ, Lục Niên có thể cho Sơ Bạch lộng một cái long tổ đặc thù người ngoài biên chế danh ngạch. Một phương diện là Lục Niên ở long tổ địa vị đặc thù. bao năm qua hoàn thành nhiệm vụ đủ để cho hắn ngạo thị những người khác. Về phương diện khác là bởi vì trải qua Lê gia sự, Sơ Bạch không hề là không có tiếng tăm gì người. Tuy rằng Long tổ cao tầng không ít người đều cùng Lê gia quan hệ hòa hợp. Ở Lê gia đưa lên chỗ tốt sao? Ra tay bãi bình Lê gia phong ba. Nhưng những người này cũng không ngốc. Lê gia lũng đoạn đan dược chi đạo. Hành sự tác phong càng ngày càng bá đạo. Một nhà độc đại cục diện là sở hữu thượng vị giả đều không thích. Hiện tại nhảy ra tới cái Sơ Bạch. Không quan tâm nàng cái gọi là lánh đời gia tộc là thật là giả. Chỉ cần nàng có vài phần thật bản lĩnh, nâng đỡ Sơ Bạch cùng Lê gia đánh đấu võ đài, cũng là cân bằng cục diện một loại thủ đoạn. Tại đây đủ loại trạng thái dưới, Sơ Bạch nhiều một thân phận, Long tổ đặc thù ngoại xính nhân viên, quốc gia nhân viên công vụ đãi ngộ, nhìn kia trương thân phận tạp, Sơ Bạch sửng sốt hạ, chỉ vào mặt trên tên hỏi, Sơ Bạch. Không phải Sở Thiên cho nàng làm cho áo choàng Sở Bạch, mà là Sơ Bạch, nguyên bản Lục Niên cho nàng khởi tên. Lục Niên híp híp mắt, chẳng lẽ ngươi cảm thấy họ Sở tương đối hảo? Tìm được nàng sau, phát hiện nàng sửa họ. Lục Niên đầu một hồi cảm thấy cái kia Sở tự chói mắt vô cùng. Chờ biết Sở Hằng Chi chính là nàng trước kia xem với con mắt khác người. Sở Bạch tên này quả thực chính là ở chọc hắn tâm hoa tử. Nương gia nhập Long tổ việc này, hắn trực tiếp đem nàng tên sửa lại trở về. Sở Thiên cho nàng làm giả thân phận căn bản kinh không được Long tổ điều tra. Cùng với lại đổi một cái khác tên, còn không bằng dùng để trước. Sơ Bạch căn bản không chú ý tới hắn thần sắc, nàng nhéo thân phận tạp, lắp bắp hỏi, kia, ta đây chính là kia chỉ miêu sự, nàng trước kia chính là ở Long tổ đăng ký quá. Kia sẽ nàng đối hiện đại xã hội công nghệ cao cũng đều không hiểu. Ngốc hề hề tùy ý đồng nhạc chụp ảnh đăng ký. Hiện tại sửa trở về. Kia nàng chính là phía trước kia chỉ nãi miêu sự. Không phải cho hấp thụ ánh sáng sao? Kỹ càng tỉ mỉ tin tức Long tổ là sẽ không đối ngoại công bố. Chỉ có cao tầng biết thôi. Người bất quá là bởi vì lầm thực luyện chế thất bại đan dược. Mà tạo thành thân thể thu nhỏ một đoạn thời gian, này không phải cái gì đại sự, Lục Niên biết nàng đang lo lắng cái gì. Mở miệng giải thích, Sơ Bạch, ngoặc kép, nàng cảm thấy Lục Niên loại này nghiêm trang nói hưu nói vượn thái độ. Đặc biệt đáng giá học tập, hơn nữa bởi vì hắn gương mặt kia cùng bình thường lãnh đạm tính cách. Cứ nhiên không ai cảm thấy hắn là ở nói lung tung. Thấy đùi vàng gõ định rồi cùng Lục Niên cùng nhau ra nhiệm vụ sự. Sở Thiên vẻ mặt uể oải hoa ở góc, mỗi lần đối thượng Lục Niên, đều là hắn thua, thua Sở ăn chơi trác táng đều mau không tin tưởng. Hắn ám chọc chọc nghĩ, nếu không phóng tiểu thúc tiến vào, cấp Lục Niên thêm một ngạt, hơn nữa từ ngày đó Sơ Bạch thần sắc thượng xem, giống như cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý tiểu thúc. Sở Thiên yên lặng nghĩ như thế nào tranh đoạt đùi vàng sủng ái. Một bàn tay duỗi đến trước mặt hắn. Còn quơ quơ, hắn dương mắt, nhìn đến đùi vàng cười tủm tỉm nói. Ngoan ngoãn giữ nhà, cho ngươi ăn đường. Đường, là ta nhận thức cái kia đường sao? Sở Thiên cẩn thận hỏi một câu. Có thể bị Sơ Bạch lấy ra tới đường. Tổng không có khả năng là hắn khi còn nhỏ ăn qua đại bạch thỏ đi. Sơ Bạch lấy ra một viên kẹo sữa. Đây là nàng căn cứ bẩm sinh dược đỉnh ghi lại tự chế. Đối yêu loại có cực kỳ đặc thù lực hấp dẫn. Có thể tăng lên huyết mạch sinh sản năng lực. Cũng là ở tiểu thuyết xuất hiện sinh sản đan dược. Bất quá bị nàng luyện chế thành thuốc viên thoạt nhìn giống như là một viên bạch béo kẹo sữa. Thứ này vốn là dùng để điều yêu tộc thượng câu đồ vật. Kết quả ở khắp nơi thế lực can thiệp dưới. Một con có thể xưng được với yêu tộc cũng chưa câu thượng. Sở Thiên tự Sơ Bạch lấy ra kẹo sữa. Đôi mắt liền dính ở kia viên nãi màu trắng viên cầu thượng rời không ra. Rõ ràng thoạt nhìn chỉ là viên bình thường kẹo sữa. Lại làm hắn tâm như là miêu chảo giống nhau ngứa. Đáng chết, kia viên viên cầu là cái gì? Vì cái gì hảo tưởng nhào lên đi liếm một liếm, hàm một hàm, ở vạn phân quý hiếm nuốt vào bụng. Sở Thiên nuốt nuốt nước miếng, liếm mặt hướng đùi vàng cười, không chút khách khí nói. Ta tưởng nếm thử, Sơ Bạch đem kia viên kẹo sữa ném cho hắn. Sở Thiên lập tức một ngụm nuốt, nhập khẩu sau, hắn tràn đầy chờ mong thần sắc vặn vẹo một chút, xanh cả mặt, tưởng nhổ ra lại luyến tiếc, nguyên lành nuốt xuống bụng, mới thốt ra thanh âm mần ni, vì cái gì kẹo sữa sẽ có cá hương vị. Này viên vẫn là hàm khẩu, tràn đầy mùi cá, tựa như hắn mua quá Minh Nguyệt lâu làm tà cá chiên bé. Một viên kẹo sữa làm thành loại này hương vị, cái này làm cho vốn dĩ chờ mong ngọt tư tư nãi vị Sở Thiên cả người đều không tốt lắm mần ni, bởi vì ta thích cá, Sơ Bạch móc ra một cái chai. Bên trong phóng các màu giống như kẹo sữa thuốc viên, nàng quơ quơ cái chai, còn có cá nướng vị, cá chích canh vị, thịt kho tàu cá chép vị, cay rát nhảy câu cá, người muốn đều nếm thử sao? Sở Thiên sắc mặt chợt thanh chợt bạch, hắn cảm thấy đùi vàng yêu thích quá cố chấp, trên đời có như vậy nhiều mỹ thực, không cần ở một cái cá trên người treo cổ a. Thật vất vả áp xuống đầy miệng mùi cá, Sở Thiên cười hi hi hỏi, này đó kẹo sữa đều cho ta. Hắn cũng suy đoán ra này kẹo sữa lai lịch, có thể làm hắn khởi lớn như vậy phản ứng. Đại khái chính là phía trước ở tiểu thuyết xuất hiện quá sinh sản đan dược. Hắn hiện tại tốt xấu cũng là thức tỉnh rồi yêu lực đại yêu quái. Về sau con nối dõi khẳng định khó khăn, ở lâu một chút dự phòng a. Sơ Bạch đánh giá hắn liếc mắt một cái, trở tay đem cái chai thu lên, người ăn một viên liền đủ dùng. Mèo Manun thực có thể sinh, thực có thể sinh. Sở Thiên có một loại thực phi diệu cảm giác, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm money sao cho Sở Thiên một viên đường. Sơ Bạch cùng Lục Niên ra cửa, nàng làm Long Tổ đặc thù nhân viên ngoài biên chế, còn cần tự mình đến Long Tổ đi một chuyến, làm cái thủ tục. Long Tổ tuy rằng là quốc gia thần bí đặc thù tổ chức, nơi vị trí lại rất bình thường, trước kia Sơ Bạch vẫn là nãi miêu khi liền đi theo Lục Niên đã tới một lần. Ở đế đô vùng ngoại thành ngoại, một chỗ thoạt nhìn không có gì đặc biệt địa phương. Ba tầng gạch mộc kết cấu tiểu lâu trước cửa còn treo XX Long Trung lão niên hoạt động thất chữ. Thoạt nhìn giống như là một chỗ bình phàm vô kỳ, tùy ý có thể thấy được kiến trúc. Vào cửa sau, phía trước mấy gian thật đúng là chính là các loại cờ bài loại hoạt động thất. Xuyên qua một cái tiểu viện tử, mới xem như chân chính tiến vào Long Tổ, mặt sau chiếm địa pha quảng, phòng huấn luyện, tập thể hình thất, tư liệu thất, trường bắn. Đạo trang, võ quán, giải trí thất chờ, đầy đủ mọi thứ, ra vào nơi này, có đặc thù vòng luẩn quẩn nội các thế lực lớn kiệt xuất hậu bối. Vì cân bằng đặc thù vòng luẩn quẩn nội thế lực, một ít trung tiểu thế lực thành viên cũng sẽ bị hấp thu tiến vào. Chỉ là thực lực cùng phúc lợi đãi ngộ thượng kém một chút. Chứ bỏ này đó đặc thù giả, còn giống như cùng đồng nhạc như vậy thân thủ mạnh mẽ á loại nhân loại. Dư lại chính là một ít nhân loại bình thường, là tư lịch tương đối lão quốc gia nhân viên công vụ. Phụ trách văn chức cùng cơ sở công tác, Lục Niên mang theo Sơ Bạch xuất hiện ở Long Tổ, trong tối ngoài sáng chú ý tới bọn họ người cũng không thiếu. Đi ngang qua trường bắn khi, một quả đạn giấy từ nơi xa bay lại đây, thẳng tắp hướng về Sơ Bạch đầu mà đi, Sơ Bạch nghiêng đầu né tránh. Đạn giấy xoa nàng gương mặt bay đi ra ngoài, đập ở cách đó không xa trên mặt đất, Lục Niên xác nhận nàng không có việc gì sao, lạnh mặt nhấc chân đi hướng cái kia phóng bắn lén, trường bắn nội phóng thương, súng, người nọ thấy Lục Niên đi bước một tới gần, cười hi hi mở miệng nói, ai, hiểu lầm, thất thủ bắn không trúng bia, bắn không trúng bia, như vậy gần khoảng cách đều có thể bắn không trúng bia. Người Long Tổ khảo hạch là gian lận thông qua, Lục Niên lãnh đạm sách theo người nọ, hướng đồng bạn nổ súng, ta xin đem ngươi cách ly điều tra, người nọ vừa nghe Lục Niên tới thật. Tức khắc nổi giận, hắn chừng hướng Sơ Bạch, nàng tính cái gì đồng bạn, hơn nữa ta đều nói là thất thủ bắn không trúng bia. Đạn giấy lại đánh không chết người, đến nỗi như vậy thượng cương thượng tuyến sao? Lục Niên căn bản không để ý tới hắn kêu gào, gọi lại một cái nhân viên công tác, ý bảo muốn đem người này mang đi điều tra. Nhân viên công tác bất quá là nhân loại bình thường, nhân viên công vụ. Lục Niên hắn đáp tội không nổi, nhưng bị Lục Niên xách theo người này đồng dạng không dễ chọc. Người này xuất từ đặc thù vòng luẩn quẩn nội một cái trung đẳng thế lực. Tuy rằng so ra kém nhất Lưu Thế Gia, nhưng làm người lại rất hỗn, có tiếng không biết xấu hổ, có một cổ tàn nhẫn kính, chu lên tới cũng không sợ chết. Giống nhau ở Long Tổ người sẽ không cố tình khó xử bọn họ này đó người thường. Cảm thấy ỷ mạnh hiếp yếu quá hạ giá, nhưng người này lại không cái này quy củ, làm hắn không hảo quá người. Hắn sau lưng nhưng không thiếu hạ độc thủ, nhân viên công tác có điểm khó xử, nếu là thật sự động khởi tay tới, đến là có thể ấn điều lệ làm việc, nhưng người này vừa mới phóng bắn lén. Sơ Bạch vừa vặn cùng bia ngắm vị trí ở cùng cái phương hướng. Người này ngạnh ao hắn là thất thủ bắn không trúng bia. Cũng bẻ quá khứ, Sơ Bạch đi tới, nàng nhìn thoáng qua người nọ, mở miệng hỏi, ngươi là ở thế Lê Nhược hết giận. Là Lê Nhược làm ngươi làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.